Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236: Thiện ác cuối cùng tương kiến. Các ngươi là Tôn, Vương nhị người cùng Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng cùng nhau đến đây. Hứa Khắc trong thoáng chốc còn cho là bọn họ là mình hậu nhân. Có điều rất nhanh, hắn thì kịp phản ứng. Lấy đế quốc tiểu thế giới thiếu khuyết linh khí điều kiện, là không thể nào sinh ra dạng này cảnh giới tu sĩ. Hứa Khắc ánh mắt thâm thúy nhất thời rơi tại hai người bọn họ trên thân. Tôn Nhị Lang không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói: Phụng gia sư chi mệnh, tới đây xin tiền bối thấy một lần. Ân, Hứa Khắc có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này trên đời còn có nhớ đến hắn người. Chờ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng đem gần nhất đế quốc tao ngộ truyền âm kể ra về sau, Hứa Khắc thần sắc càng ngưng trọng lên. Biết được ta còn có như vậy năng lực, là ai? Trong đầu lóe qua từng đạo thân ảnh mơ hồ, nhưng lại bị hắn từng cái bài trừ. Hơi không cảm nhận được hướng về phía sau mình gỗ mục quan tài mắt nhìn. Hứa Khắc ban đầu vốn muốn cự tuyệt bọn hắn mời, nhưng Hứa Khắc ánh mắt lại tại Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng trên thân dừng một chút. Sau đó khẽ thở dài một cái. Rõ ràng đã biết được chính mình vị trí, vẫn như cũ còn mang theo Thanh cùng Hồng cùng đến đây. Trong này uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Mặc dù mình tránh các nàng ngàn năm không thấy, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn Hứa Khắc làm thế nào có thể là tuyệt tình tuyệt nghĩa người, có thể trơ mắt nhìn lấy các nàng gặp nạn. Ý niệm tới đây, Hứa Khắc khẽ lắc đầu. Ta có thể đi với các ngươi một chuyến, nhưng lại có mấy cái yêu cầu. Tôn Nhị Lang vội vàng nói. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Thứ nhất, hai người các ngươi bên trong cần có một vị thay thế ta. Ngồi tại tòa này đỉnh núi, ta không có trở về trước đó, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không thể sớm rời đi. Vì đề phòng tại chưa xảy ra, ta sẽ bố hạ cấm chế. Hứa Khắc chậm rãi nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được cái này cổ quái yêu cầu, Tôn Nhị Lang có chút chần chờ. Không có vấn đề, ta thay thế tiền bối ngồi tại đây cũng là. Vương Huyền Bá lại là vỗ bộ ngực đáp ứng. Tôn Nhị Lang biết mình vị huynh đệ kia, tu hành sư tôn truyền lại công pháp về sau, có thể cùng dị thú một dạng hóa thân ngàn vạn. Dù là cỗ thân thể này hoàn toàn bị hủy diệt, cũng sẽ không có cái gì đặc biệt lớn ảnh hưởng. Ngay sau đó cũng không có ngăn cản. Hứa Khắc gật gật đầu, tiếp tục nói. Thứ hai, ta cùng tùy các ngươi rời đi nơi đây tiểu thế giới về sau, phương viên trong vòng 10 trượng, đều không cho phép có bất kỳ người tới gần. Nếu không, đừng lão phu ta không nể tình. Hứa Khắc quét mắt Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, nhấn mạnh nói. Nghiêm chỉnh cái này bất luận kẻ nào, là tương thanh cùng đỏ đều bao hàm ở bên trong. Tôn Nhị Lang nghe vậy trong lòng run lên, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Cái này một điểm cuối cùng a. Chấm ngoặc kép, Hứa Khắc đối Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng nói ra. Nếu như ta có chỗ không đúng, liền đem ta giết, đừng có nửa phần do dự. Nói, Hứa Khắc trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bất quá lớn chừng bàn tay kiếm gỗ. Hứa Khắc đưa tay, kiếm gỗ tự phát bay đến Tiểu Thanh trước mặt. Tiểu Thanh triệt để sửng sốt, nhưng nhìn đến Hứa Khắc thương lão nhưng lại 10 phần kiên định khuôn mặt. Cực kỳ giống năm đó hắn khăng khăng rời đi đế quốc bộ dáng. Trong mắt ngấn lệ lấp lóe, Tiểu Thanh lại là không nói thêm gì nữa. Nhẹ giọng đáp ứng, được. Tiểu Thanh chết đem kiếm gỗ nắm ở lòng bàn tay, đồng thời nghiêm túc lắng nghe Hứa Khắc truyền âm mà đến. Kiếm gỗ phương pháp sử dụng, chờ hết thảy thỏa đáng về sau, Hứa Khắc nhìn về phía Tôn, Vương nhị người, Tôn Nhị Lang cùng Vương Huyền Bá gặp Hứa Khắc trịnh trọng như vậy, cũng không dám thất lễ. Tiền bối còn có cái gì phân phó? Các ngươi tạm chờ đợi một lát, cách khá xa điểm. Hai người hai thú không rõ ràng cho lắm, nhìn nhau một cái, vẫn là ngoan ngoãn phi độn cách xa Hứa Khắc chỗ tòa kia đột ngột núi đá. Hứa Khắc tay phải ấn tại đỉnh núi, hơi hơi dùng lực, núi đá, thiên địa, thậm chí toàn bộ thế giới, đều trong chốc lát hơi rung nhẹ lên, dường như bén nhọn oán độc tiếng chửi rủa vang lên, lại tốt giống như ảo giác, chờ đợi chấn động biến mất về sau. Tiểu thế giới này biến đến tựa hồ cùng trước đó có chút không giống. Nhưng Tôn Nhị Lăng bọn hắn lại không có nhìn ra cụ thể khác biệt ở đâu. Hứa Khắc chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy Vương Huyền Bá, chân phải chà chà, Vương Huyền Bá ra hiệu Tôn Nhị Lăng yên tâm. Sau đó phi thân đi vào Hứa Khắc bên người. Ngồi xuống đi, Hứa Khắc đem chân rời. Đỉnh núi trên mặt đất bất ngờ xuất hiện một khối hãm sâu đi xuống khu vực. Vương Huyền Bá đặt mông ngồi xuống. Có thể sẽ có chút đau, nhưng không chết được. Hứa Khắc lúc này bay tới giữa không trung, chậm rãi nói ra, mà khi hắn bay khỏi tòa kia cao ngất núi đá phạm vi trong nháy mắt, Vương Huyền Bá thì hét thảm một tiếng, tựa như là có cái gì vật nặng bỗng nhiên áp ở trên người hắn giống như. Hắn bất ngờ không đề phòng, lưng trực tiếp bị áp dán vào tại mặt đất, xương cốt không ngừng bị nghiền ép, mài qua thanh âm không ngừng vang lên, Huyền Phách. Tôn Nhị Lang hoảng sợ nói, ta không có việc gì. Một cái tay theo hầu như đoàn bánh thịt trong thân thể duỗi ra, vô lực hướng về Tôn Nhị Lang quơ quơ, chính là hoàn toàn chính xác có chút đau. Hứa Khắc hướng về Vương Huyền Bá nhẹ nhàng một chỉ, đi thôi, ta nói hắn không chết được. Vương Huyền Bá áp lực tựa hồ giảm bớt điểm, miễn cưỡng có thể một lần nữa đem đầu giơ lên. Tôn Nhị Lang thấy thế, hít một hơi thật sâu, cũng không do dự, cùng Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng ở phía trước dẫn đường. Hứa Khắc thì là nhắm mắt theo đuôi, theo ở phía sau. Tôn Nhị Lang cùng Xanh cùng Đỏ một dạng, bí mật quan sát lấy sau lưng Hứa Khắc. Nguyên bản Hứa Khắc lúc ngồi, sau lưng nhìn như mục nát quan tài, còn không thế nào thu hút. Nhưng không biết có phải hay không là Tôn Nhị Lang ảo giác, từ khi rời đi tiểu thế giới về sau, cái kia cỗ quan tài tựa hồ biến đến càng ngày càng hoàn hảo, hình thái cũng tại từ từ lớn lên, tựa như là có cái gì sẽ tùy thời từ bên trong chui ra một dạng. Lại liên tưởng đến Hứa Khắc trước đó dặn dò ba cái kỳ quái yêu cầu, Tôn Nhị Lang trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ bất an. Bên tai càng là truyền đến không hiểu trầm thấp nước nở âm thanh. Đang lúc Tôn Nhị Lang nhịn không được đi nghe thời điểm, trong lòng một cỗ lạnh buốt hàn ý chợt tự phát vận chuyển lại. Bên tai tạp âm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là Hứa Khắc thấp giọng nhắc nhở, chớ để ý những cái kia thanh âm cổ quái. Tôn Nhị Lang nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn tự xưng là không phải ý chí yếu kém người, càng là tại Thái Diễn Tông hóa đạo thạch mô phỏng trong thế giới, trải qua mặt khác một thế chân thực nhân sinh. Nhưng mà mấy trăm năm lịch duyệt, tại những cái kia quỷ quái thanh âm trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, cơ hồ trong nháy mắt thì luân hãm. Nếu không phải có sư tôn thân truyền tiên tâm chú, sợ không phải tiêu rồi. Cái này Hứa Khắc, chấm ngoặc kép. Tôn Nhị Lang không dám nhìn nữa Hứa Khắc cùng hắn sau lưng quan tài, chỉ là ngưng thần tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu, một đoàn người xuyên qua dài rằng giặc hư không lộ trình, đi tới đại khải tiểu thế giới bên ngoài. A, lần này phát ra kinh nghi bất định thanh âm, lại là Hứa Khắc. Tôn Nhị Lang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết tại sao, hắn sau lưng quan tài lại lần nữa biến đến mục nát, ít đi một chút, cơ hồ cùng trước kia Hứa Khắc chỗ thế giới kia không có gì khác biệt. Đã sớm đạt được thông báo, Thánh Kinh Thành sở hữu đại khải con dân tất cả đều về đến trong nhà. Lớn như vậy thành trì không có một ai, chỉ còn lại một đầu vì Hứa Khắc khai mở, thẳng tắp thông hướng Thánh Hoàng tọa hư vô đường. Sư tôn đã đang đợi tiền bối ngài, Tôn Nhị Lang cung kính nói, lại cũng không cần dẫn đường. Từ khi đi tới nơi này về sau, Hứa Khắc liền đã cảm nhận được cái kia cỗ ở khắp mọi nơi, giống như trên trời mặt trời, giống như bao phủ toàn bộ tiểu thế giới khí tức cường đại, viễn siêu tầm thường trên ý nghĩa hợp đạo cảnh. Thậm chí đối sau lưng trong quan tài bị phong ấn huyền hoàng ác niệm, đều có trình độ nhất định áp chế. Càng làm cho Hứa Khắc có chút không cách nào tin là, Hắn thế mà theo cỗ khí tức này bên trong, ẩn ẩn phát giác được một tia cảm giác quen thuộc. Nhưng, làm sao có thể? Hứa Khắc trong lòng mang theo ba phần nghi hoặc, ba phần tâm thần bất định, còn có một chút không muốn người biết kích động. Rốt cục tiến nhập thánh hoàng tọa bên trong, đợi đến thấy rõ phía trên ngồi ngay ngắn thân ảnh về sau. Hứa Khắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng lóe qua mấy phần thất lạc. Là ta nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể sẽ là đã chết đi Bạch tiên sinh đây? Cưỡng ép đem trong đầu tạp niệm đè xuống, Hứa Khắc ngưng thần đánh giá vị này trong truyền thuyết đại khải vô diện thánh hoàng, cũng hoặc là nói thiên mệnh thánh hoàng. Cùng lúc đó, Lý Bình cũng đang quan sát Hứa Khắc, cùng hắn Hứa Khắc sau lưng quan tài. Lý Bình tự nhiên so Tôn Nhị Lang nhìn đến càng nhiều. Hắn nhìn đến không phải gỗ mục, mà chính là một đạo như ẩn như hiện trong suốt trắng xám thân ảnh. Thân ảnh có trên đời thứ nhất tuấn mỹ dung nhan, nhưng mà lại phối hợp lên tràn đầy oán độc, vẻ mặt tà ác. Lý Bình phát giác được Huyền Hoàng Thiên Đạo thúc dục lại lần nữa buông xuống, đồng thời càng kịch liệt, đồng thời cái kia tái nhợt huyền hoàng ác niệm dường như cũng cảm ứng được cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bình. Tới đối đầu biểu hiện thì là Hứa Khắc sau lưng quan tài kịch liệt vô cùng đung đưa, càng không ngừng có cực lớn đập tiếng vang quanh quẩn tại cao lớn thánh điện bên trong. Ngươi chấm ngoặc kép, Hứa Khắc đột nhiên cảnh giác, thân hình nhanh lùi lại. Đỉnh đầu của hắn hiện ra một cái chuyển luân hư ảnh. Kim sắc chuyển luân phi tốc xoay tròn, ức vạn hung thú hình ảnh cùng tiếng gầm gừ từ đó hiện lên, nỗ lực đem chấn động quan tài chấn áp, nhưng huyền hoàng ác niệm dãy giụa lại là trước nay chưa có mãnh liệt. Thẳng đến thánh hoàng Lý Bình, trong lòng hơi động, đại khải tiểu thế giới bên trong thiên địa vạn linh, chúng sinh luyện thần hơi hơi vận chuyển, đem huyền hoàng thiên đạo che đậy. Đã mất đi đối với mình một nửa kia cảm ứng huyền hoàng ác niệm, vừa rồi dần dần an tĩnh lại, mà giờ khắc này, thử biết, phát hiện mình vậy mà vô luận như thế nào đều không bay ra được Hứa Khắc, cũng từ bỏ tốn công vô ích động tác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Bình, người đến tột cùng là ai? Hứa Khắc lúc này sao có thể còn không rõ ràng lắm? Vị này thánh hoàng thì là hướng về phía cái kia bị phong ấn huyền hoàng ác niệm mà đến. Ta là ai? Chấm ngoặc kép, Lý Bình có chút dừng lại. Cái này kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là thời điểm vật quy nguyên chủ. Hứa Khắc mạnh mẽ biến sắc. Vật quy nguyên chủ, năm đó Bạch tiên sinh có phụ thiên đạo nhờ vả, còn đem thiên đạo một phần lực lượng phong ấn. Bây giờ ta đem bình định lập lại trật tự, trả đạo cho thiên. Lý Bình thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại tại thánh hoàng tọa bên trong, liên miên quanh quẩn không dứt, rơi vào Hứa Khắc trong tai, càng là uyển dường như sấm sét. Người nói cái gì? Sống lâu như vậy, năm đó cũng từng gặp rất nhiều ly kỳ sự tình, nhưng Hứa Khắc còn chưa từng có như vậy chấn kinh qua. Lấp không bằng khai thông, phong ấn chỉ là nhất thời kế sách, chấn áp càng lâu, đợi đến hắn thoát khốn ngày, phản phệ cũng liền càng lợi hại. Đạo lý này, Bạch tiên sinh không có dạy ngươi à? Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lý Bình không cho Hứa Khắc phản ứng thời gian, liên tiếp không ngừng mà dung chuyển lấy tinh thần của hắn. Hứa Khắc cái trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Ngươi là, chấm ngoặc kép, hắn có chút khó có thể tin mà hỏi. Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Cái từ này nói ra trong nháy mắt, thánh hoàng tọa bên trong không khí cũng không biết rõ ngưng kết. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lý Bình lại là nhẹ nhẹ cười cười. Không phải, đáp án này hiển nhiên có chút vượt qua Hứa Khắc dự kiến. Hắn nhất thời lâm vào mê mang bên trong. Bạch tiên sinh phản bội về sau, ngươi cho rằng huyền hoàng thiên đạo sẽ còn lại tín nhiệm tu sĩ à? Lý Bình ngữ khí không hiểu. Ta không phải huyền hoàng thiên tôn. Ta chính là huyền hoàng thiên đạo. Lý Bình nói. Theo thánh hoàng tọa bên trong ầm vang đứng lên. Chỉ một thoáng, thân ảnh của hắn dường như vô hạn phóng đại, như đỉnh thiên lập địa cự nhân, tràn ngập Hứa Khắc tầm mắt. Mà Lý Bình trên thân nguyên bản thì mạnh mẽ cùng cực khí tức, lại lần nữa bạo phát, trèo thăng lên, vạn linh đại trận che lấp biến mất. Lý Bình mượn tới huyền hoàng thiên đạo chi lực, mà vì mình cái kia bị phong ấn một nửa kia, huyền huyễn thiên đạo lần này có thể nói là trước nay chưa có hào phóng. Một đạo chỗ nứt tự đại mở tiểu thế giới bên trong trên không ẩn ẩn xuất hiện. Đó là toàn bộ thế giới đều đã bị chống đỡ đến cực hạn tiêu chí. Nếu không phải những năm này, đại khải tại Lý Bình kinh doanh dưới, đã thăng cấp không ít, hạn mức cao nhất viễn siêu tầm thường tiểu thế giới. Chỉ sợ lần này liền sẽ bị trực tiếp no bạo. Mặc dù nhìn như tại truyền pháp thiên tôn, tiên khư chân tiên trước mặt, huyền hoàng thiên đạo không hề có lực hoàn thủ. Nhưng trên thực tế, lấy bây giờ huyền hoàng giới dung hợp rất nhiều tu tiên tàn giới thể trạng, huyền hoàng thiên đạo lực lượng, so với năm đó lúc đầu hoàn hảo thời điểm, kỳ thực cũng sẽ không nhỏ yếu quá nhiều. Mạnh yếu, là so ra mà nói. Lúc này, tại Hứa Khắc trong mắt, hắn dường như lại thấy được lúc trước cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang thiên địa vận luật ý chí nhẹ nhàng thân ảnh. Thiên địa yêu quý, tận thêm hắn thân, nhưng có chỗ khác biệt chính là, Bạch tiên sinh là ôn hòa nho nhã, mà trước mắt đạo thân ảnh này, bá đạo, uy nghiêm, làm cho người e ngại, tin phục. Trong thoáng chốc, Hứa Khắc liền nghĩ tới lúc trước Bạch tiên sinh bàn giao. Tại phải chăng rời đi điểm này, ta cùng tia ý thức này ý kiến không hợp nhau. Ta không cho rằng ta là sai, ta cũng không cho rằng đây là phản bội. Ta chẳng qua là đang tìm tốt hơn cứu vãn thế giới phương pháp thôi. Hứa Khắc, nếu như có thể mà nói, người giúp ta nhìn nó. Ta nghĩ, một ngày nào đó, nó sẽ nghĩ rõ ràng. Lúc ấy, Hứa Khắc cũng không hiểu Bạch tiên sinh. Cái này mấy ngàn năm ở giữa, bị Bạch tiên sinh tách rời huyền hoàng thiên đạo ý thức không chỉ có không nghĩ minh bạch, ngược lại hướng về càng cực đoan phương hướng phát triển, không chỉ có chỗ truyền đạt ý niệm, chửi mắng, càng ngày càng ác độc, thậm chí còn có thể ảnh hưởng bất luận cái gì tới gần nó tồn tại. Hứa Khắc chỗ, cái kia dùng để phong ấn huyền hoàng thiên đạo ý thức tiểu thế giới, sinh cơ chậm rãi biến mất, triệt để biến thành hoang vu sa mạc, mà thân thể của hắn cũng so tình huống bình thường càng thêm già yếu. Ngay tại hôm nay trước đó, Hứa Khắc còn cho là mình sẽ cuối cùng nghênh đón bị ác niệm thôn phệ kết cục. Lại không nghĩ rằng, đây chính là Bạch tiên sinh nói tới, nghĩ thông suốt, bất quá là, mặt khác, bản thể nghĩ thông suốt. Hứa Khắc không khỏi nghĩ như vậy nói, đem nó giao trả lại cho ta đi. Đang lúc Hứa Khắc suy nghĩ bách chuyển thời điểm, Lý Bình lên tiếng lần nữa. Cái này đem Hứa Khắc từ trong trầm tư bừng tỉnh. Hắn không khỏi lui lại một bước. Kim sắc chuyển luân vẫn như cũ trấn áp gỗ mục quan tài. Hết chương.